Cực phẩm hệ thống, chương 115, huyết ma 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Sa thành phủ thành chủ thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ? Đặng Dịch nhìn về phía Đoàn Thiên Vô nhàn nhạt nói. Đoàn Thiên Vô lưỡng lự nhìn về phía Đặng Dịch đang ngồi thản nhiên uống trà tại trước mặt. Hắn bản thân cơ bản không phải là cái gì đại chiến thần của huyết sát đoàn. Nói thẳng ra hắn cũng không phải là người của cái hạ thiên vực. Hắn thân là một thoát thiên cường giả trên đại thiên vực, nhưng trong một lần mang theo con trai vào trong thần thoại khu rèn luyện gặp phải một đầu linh thú vô cùng khủng bố. Chạy loạn lại rơi phải đoạn thời không loạn nhịp, hắn cùng con đều bất ngờ bị đưa xuống hạ thiên vực này. Bản thân do chiến đấu với linh thú nên đã gặp phải thương nặng. Tu vi đại giảm, cuối cùng lăng khí thế là người thu nhận và mang hắn với con trai về huyết sát đoàn. Cứ ngỡ rằng gặp được người tốt nhưng thực sự là lòng người khó đoán. Lăng khí thế thật không ngờ đã hạ độc thủ đối với con trai của hắn. Ép hắn phải 100, nghe lời, nếu con hắn sẽ không có thuốc giả và chết đi. Điều này khiến hắn đối với lăng khí thế có thể nói là hận không thể nào hận được hận hơn. Nhưng bởi vì thương tổn vùng đan điền, bản thân tu vi lại tụt lùi xuống võ thần cảnh. Không đánh lại được lăng khí thế. Thôi được rồi, ngươi và con trai ngươi có thể rời đi. Đây là thuốc giải, ta cũng không thích ép buộc người khác. Đặng Dịch nhìn một mặt lưỡng lự Đoàn Thiên Vô thì thở dài nói. Sau đó lại phất tay một cái, một bình ngọc bay đến chỗ Đoàn Thiên Vô. Nhìn chiếc bình ngọc trong tay, Đoàn Thiên Vô vui mừng khôn xiết, cũng có vài lần lăng khí thế cho người khác thuốc giải. Hắn đã từng thấy qua chiếc bình này, nhìn một mặt lạnh nhạt Đặng Dịch lại nhìn về phía chiếc bình trong tay. Đoàn Thiên Vô cắn răng mang đến cho con trai của mình uống vào. Đây có vẻ là cơ hội duy nhất. Cha, người sao rồi, con nghe nói lăng khí thế đã người ta giết chết, có vẻ như thời gian của con cũng không còn nhiều, con thực sự nhớ mẹ. Một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi trông sắc mặt trắng bệch thân hình ốm yếu đối với Đoàn Thiên Vô nói. Không, không, ta đã có thuốc giải, con mau mau uống, sau đó chúng ta lại có thể trở về nhà, lại được gặp mẹ con. Đoàn Thiên Vô cố gắng kìm nén xúc động trong người, đưa cho thiếu niên kia chiếc bình ngọc. Tiếp nhận chiếc bình ngọc, thiếu niên kia không suy nghĩ nhiều mà lập tức uống vào. A hát, nóng, nóng quá. Thiếu niên kia uống xong thì đột nhiên nằm gục xuống sàn, đau đớn kêu rên. Hải Nhi, Hải Nhi, Đoàn Thiên Vô thấy vậy thì vội vàng xông tới. Thấy vẻ mặt thống khổ của con trai, Đoàn Thiên Vô một mặt phẫn hận đối với Đặng Dịch giống lên. Khốn khiếp, ngươi đã cho con ta uống thuốc gì? Cha, ta không sao, ta cảm nhận được, dường như con sâu độc kia. Ngay khi Đoàn Thiên Vô định vận linh khí liều mạng với Đặng Dịch thì Đoàn Thiên Hải đột nhiên lên tiếng. Chưa nói hết câu thì ngay hắn ngay lập tức phun ra một ngụm máu màu đen ngòm. Trong đó còn có một con cổ trùng nhỏ đang ngọ nguậy. Tên, Hỏa Linh Cổ, Hỏa Linh thể chất một loại tiên thiên dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo ra Hỏa Linh Cổ ký sinh vào một sinh mệnh nào đó và dần dần hấp thụ sinh lực của sinh mệnh đó làm dinh dưỡng khi vật chủ chết. Hỏa Linh Cổ tự động tìm về với chủ nhân và dùng dinh dưỡng đã đi hấp thu được tăng lên tu vi chủ nhân. Muốn lấy Hỏa Linh Cổ ra khỏi cơ thể của vật chủ thì phải cho vật chủ uống huyết dịch của cổ chủ. Chủ nhân sâu độc, sử dụng thiên nhãn quan sát thông tin của con sâu nhỏ xong Đặng Dịch cũng thật có chút bất ngờ. Nhưng cũng thuần túy chỉ là bất ngờ mà thôi, chứ hắn cũng không có hứng thú gì nhiều với cách tăng lên tu vi ác độc kiểu này. Thà rằng cứ giết quách đi hấp thụ tu vi còn đỡ, chứ đằng này lại hành hạ người ta sống giờ chết giờ. Đặng Dịch không thích, nhìn con Hỏa Linh Cổ đang ngọ nguậy dưới đất, Đặng Dịch lập tức vận dụng thôn phệ lực hấp thụ đi toàn bộ sinh lực của nó. Tinh, chúc mừng ký chủ hấp thụ thành công Hỏa Linh Cổ trưởng thành no bụng. Đạt được 20, tu vi, 10.000 cực phẩm điểm, 1.000 XP. Tu vi hiện tại kim đan sơ kỳ, 80.02. Đặng Dịch nghe xong thông báo của hệ thống thì lập tức hết cả hồn. Ánh mắt không thể nào tưởng tượng được, một con sâu nhỏ lại tăng lên tận 20, tu vi bản thân, thực sự quá là giật mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì con sâu này cũng đã ở trong cơ thể của Đoàn Thiên Hải hơn 10 năm trời. Lượng sinh mệnh lực hấp thụ đi cũng không phải là ít. Với cả thiên phú tu luyện của Đoàn Thiên Hải cũng được coi là một thiên tài. Tăng lên 20, tu vi cũng là chuyện thường tình, kiềm chế lại sự vui sướng trong người, Đặng Dịch sau đó lại đối với Đoàn Thiên Vô giải thích toàn bộ về Hỏa Linh Cổ. Khốn khiếp, nghe xong Đặng Dịch nói, Đoàn Thiên Vô sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận quá mức vỗ một trường xuống sàn nhà. Đặng Dịch thấy vậy cũng không thèm để ý nhiều, cho dù Đoàn Thiên Vô có đánh sập cả cái tòa thành này thì hắn cũng không hề để tâm. Tức giận xong, Đoàn Thiên Vô lập tức đối với Đặng Dịch cúi đầu cảm ơn một tiếng. Đại ân đại đức Bô Lô Ba La, Đối với cái này thì Đặng Dịch cũng không để ý nhiều mà lại một lần nữa nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đoàn Thiên Vô nghe Đặng Dịch nói vậy thì cắn răng, khó xử nói. Việc này, ta và con xa nhà. Thôi được rồi, các ngươi có thể đi. Ta cũng không ép buộc, nhưng không để hắn nói hết. Đặng Dịch lập tức chen ngang, nói xong Đặng Dịch đứng dậy cùng Huyết Vương rời đi. Đoàn Thiên Vô nhìn theo bóng lưng Đặng Dịch rời xa thì thở dài một cái. Lý do xa nhà cũng chỉ là một, còn đâu đối với đã từng một cường giả thoát thiên cảnh như hắn đây thì đều có ngạo khí riêng của bản thân. Không dễ dàng gì mà theo người khác làm thuộc hạ, và cả tại trên đại thiên vực bối cảnh hắn cũng không tầm thường. Làm thuộc hạ cho người khác ư, chuyện đó gần như là điều bất khả thi, hắn gia nhập Huyết Sát Đoàn cũng chỉ là vì tên khốn lăng khí thế mang con hắn ra làm tấm chắn mà thôi. Đặng Dịch ngươi làm vậy là, trong phòng, Huyết Vương một mặt khó hiểu đối với Đặng Dịch nói. Đặng Dịch không có đi trả lời Huyết Vương mà từ từ uống một ngụm nước ai đào. Tác giả cũng đang uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cường giả thoát thiên cảnh luôn luôn có một ngạo khí riêng của bản thân cho dù có còn tu vi hay không. Với lại ta cũng đã định dùng linh hồn ép buộc nhưng lại phát hiện ra trong đầu hắn có một ấn ký rất đặc biệt. Nếu thực sự cưỡng chế mà nói rất có thể sẽ gây đến phiền phức. Mà phiền phức đó lại có thể đến từ đại thiên vực. Hiện tại ta cũng không dám chắc trên đó có cái quái gì không nên tùy tiện động chạm nguy hiểm. Tốt nhất cứ thả người ta đi lấy hào cảm, nhớ đâu sau này cho đến lúc lên đại thiên vực lại cần sự giúp đỡ của hắn thì lại làm sao? Đúng không nào, Huyết Vương nghe Đặng Dịch nói vậy thì cũng không để ý nhiều. Một võ giả thoát thiên cảnh mà thôi, hắn tin tưởng, Đặng Dịch rất nhanh có thể vượt qua cái cảnh giới đó. Chiến lực cũng rất nhanh siêu việt cái thiên vũ đại lục này. Thiếu chủ, người mau bảo Huyết Vương tiểu tư chế tạo cho ta cái thân thể đi mà. Trong thanh kiếm này thực sự quá khó chịu, ta sắp chịu hết nổi rồi. Ta muốn ăn cơm, ta muốn đi tiểu, ta muốn đại tiện, ta muốn đánh nhau, ta muốn, Đặng Dịch và Huyết Vương nghe vậy đều không nhịn được hơi mỉm cười một cái. Cái tên ma chiến tiên này, nhiều lúc cũng không biết diễn tả sao cho phù hợp nữa. Đường đường là một đại ma thần từng khiến cho thập giới khiếp sợ lại là một tên dở người như vậy. Đặng Dịch cũng đang suy nghĩ xem cái tên này có bình thường hay không nữa. Không để ý nhiều đến ma chiến tiên đang la hét bên trong sát thiên kiếm. Đặng Dịch và Huyết Vương lập tức tiến vào trong hỗn thiên tiểu thế giới. Lần này hắn muốn thử nghiệm một thứ mới. Huyết ma, bí mật huyết ma, cách chương.